Thần nông tiểu y tiên, chương 372, cảnh sát không thể đánh người, nhưng ta có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ tiên sinh, mời ở trong phòng sơ qua nghỉ ngơi, chúng ta phải lập tức xử lý một ít chuyện. Đi qua một phen suy nghĩ, Lương Phi trong lòng đã có phương hướng, nói với Tạ Quân Hào rồi một câu sau đó, liền kéo Thẩm Hinh đi ra. Vội vàng thông báo cục công an bộ kỹ thuật. Chà một chút đánh cho Tạ Quân Hào cú điện thoại kia nơi phát ra. Vừa đi ra khỏi đến, Lương Phi liền hạ thấp giọng, cực nhanh nói với Thẩm Hinh. Ta biết, đã thông báo, coi như đặc cảnh xuất thân cao cấp cảnh sát, không cần Lương Phi nhắc nhở, Thẩm Hinh đã sớm nghĩ đến dùng kỹ thuật điều tra phương thức, trước thám thính một hồi điện thoại nơi phát ra. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ bọn họ xuất thủ? Thẩm Hinh biết rõ. Lần này có thể là chính mình theo cảnh tới nay gặp phải mạnh nhất một lần ác chiến. Đối thủ thực lực hiển nhiên bất phàm, mà nàng tâm tình lúc này cũng là tương đương khẩn trương và kích động. Tiểu Hinh, chúng ta bây giờ đối với này ổ con chuột tình huống cũng không hiểu, vẫn phải là chờ. Nhìn Thẩm Hinh thần sắc trên mặt, Lương Phi thần tình trầm tĩnh kiên cường như sắt, cứng tiếng gật đầu nói. Chờ bọn hắn lần nữa gọi điện thoại cho Tạ Quân Hào, chúng ta tài năng đổi bị động làm chủ động. Dứt lời, Lương Phi vừa trầm vừa nói đạo, hiện tại, chúng ta đi trước gặp lại cái kia mới vừa bị bắt ra hòa. Có lẽ, theo trong miệng hắn, chúng ta còn có thể thu được một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Không sai, Lương Phi ngươi muốn là không nói, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi cái kia hèn mọn ra hòa. Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Thẩm Hinh chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Lập tức liền gật đầu. Theo Lương Phi cùng nhau hướng nhốt kia hèn mọn đại hán căn phòng đi tới. Mới vừa rồi tại bắt giữ kia hèn mọn đại hán sau, Thẩm Hinh còn chưa kịp đưa hắn chuyển giao đến Tân Dương cục công an, liền đem hắn nhốt vào lúc trước trong căn phòng, để cho Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan hai người ở nơi đó thẩm vấn. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người tiến vào phòng, chỉ thấy kia hèn mọn đại hán mặc dù bị còng ở trên ghế, nhưng là đầy mặt không có vấn đề thần tình, nhìn đến Thẩm Hinh tới. Lại còn hướng nàng huýt sáo, cái loại này hèn mọn thần tình, thật để cho Thẩm Hinh hận không được xông lên đem hắn ánh mắt cho moi ra không thể. Thế nào, hắn đều chiêu cái gì đó? Thẩm Hinh ngồi vào trên ghế, hướng Lý Tiêu Tiêu nhìn sang, hỏi. Không có, người này thật khó dây dưa, chúng ta dùng hết biện pháp, hắn chính là một cái chữ cũng không chịu nói. Lý Tiêu Tiêu không nói một nhún vai, lắc đầu nói. Thật ra thì... Căn bản không cần hỏi, gần nhìn Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người cái loại này buồn rầu thần thái, Thẩm Hinh đã nhìn ra được, hai nàng đúng là không hề thu hoạch. Mỹ nữ, thật ra thì các ngươi còn có cái biện pháp không có dùng đến. Nếu như dùng đến, có lẽ thật đối với ta tác dụng. Lý Tiêu Tiêu đang ở mặt ù mày trao lúc, lại thấy kia hèn mọn đại hán mang nhìn nàng liếc mắt, quái khoang quái điều nói. Phương pháp gì, Lý Tiêu Tiêu nghe vậy. Không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, bối rối hỏi. Hắc hắc, cái phương pháp này chính là, hèn mọn đại hán này một đôi tối tăm mờ mịt trong đôi mắt quét ra tà ác ánh mắt, gian cười nói. Mỹ nhân kế A, hắc hắc, chỉ cần ngươi theo ta lần trước giường, ta bảo đảm cho ngươi biết rõ ngươi nghĩ biết rõ hết thầy. Khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tiêu Tiêu nhưng là bộ đội đặc trùng truyền nghề đặc cảnh, tuy là nữ tử. Nhưng là cân quắc anh hùng, nơi nào cho phép rồi như vậy ô nhục. Nghe vậy bên dưới giận dữ, tiến lên phải đánh kia hèn mọn đại hán. Ngươi dám, nhìn đến Lý Tiêu Tiêu muốn đánh chính mình, kia hèn mọn đại hán chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại mở to hai mắt cười quái dị nói. Ngươi là cảnh sát, nếu là dám đánh người, ta sẽ đi cáo ngươi, lại tìm người nghiệm thương. Hừ, đến lúc đó cho ngươi chịu không nổi, ngươi, Lý Tiêu Tiêu nghe vậy. Mặc dù là tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể mềm mại khẽ run, nhưng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ đành phải buông xuống giơ lên thật cao tay. Ha ha ha, nhìn đến Lý Tiêu Tiêu cưỡng ép nhịn được vẻ giận, hèn mọn đại hán càng là phát ra cuồng thanh cười to. Ba, ba, nhưng mà, hắn tiếng cười lớn vẫn chưa xong, trên mặt liền bị người làm nhiều việc cùng lúc, liền đánh rồi hai cái. Này hai cái nặng nề bạt tai. Nhưng lại như là cùng hai đạo tiếng nổ bình thường nổ tại chỗ mấy người một trận trợn mắt ngoác mồm. Mà khi Thẩm Hinh, Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan ba người định nhãn nhìn lúc, lại thấy Lương Phi chạy tới người này trước mặt, Thu Hồi mới vừa rồi mạnh mẽ tát hắn hai bạt tay tay. Mẹ, ngươi dám đánh ta? Hèn mọn đại hán trái phải trên mặt bất ngờ đã bị hôn lên hai đòn đỏ bừng trường ấn, mà hắn càng là sẽ không nghĩ tới, Lương Phi lại dám đánh chính mình. Nhất thời trợn to cặp mắt, căm tức nhìn Lương Phi quát lên. Ba, ba, Lương Phi cũng không trả lời, mà là tiếp tục xuất thủ, lại vừa là lấy hai đòn vang dội bạt tai, nói cho hắn biết đến cùng phải nên làm như thế nào người. Lương Phi này vài cái xuất thủ, nhưng là không chút khách khí, này bốn cái bạt tai vỗ xuống đi, kia hèn mọn đại hán chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đau đớn, trước mắt cũng có vô số kim tinh loạn truyền, nơi nào còn dám phách lối nữa. Đợi đến người này tỉnh hồn lại, Lương Phi mới hướng hắn lộ ra một cái khinh miệt cười lạnh, nói. Các nàng là cảnh sát, đương nhiên sẽ không đánh ngươi. Nhưng ta không phải cảnh sát, đánh ngươi tổng không có vấn đề chứ. Chuyện này, đây là cái gì logic? Cảnh sát không thể đánh người, hóa ra không phải cảnh sát là có thể tùy tiện đánh người. Sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, không khỏi Thẩm Hinh đám ba người sửng sốt, kia hèn mọn đại hán cũng là miệng há hốc, sợ run nửa ngày. Lúc này mới chịu đựng trên mặt đau, hướng Thẩm Hinh đám người khóc kể lể. Các ngươi là cảnh sát, hắn đánh người, các ngươi tại sao bất kể? Hắn đánh người, ta như thế không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lý Tiêu Tiêu mới vừa rồi liền hận không được đi qua rút ra người này mấy cái tai to quát tử, chỉ là ngại vì cảnh sát thân phận mà không có xuất thủ. Hiện tại Lương Phi thay nàng đánh, nhìn đến người này kia sưng theo đầu heo giống như khuôn mặt, Lý Tiêu Tiêu chợt cảm thấy cực kỳ hà giận. Lập tức liền lạnh như băng trả lời. Đúng vậy, nơi này không có người đánh người, chúng ta cũng không thấy gì cả. Mộc Lan trong lòng cũng là mừng thầm, chặt nói theo. Ta khuyên người hãy nhanh lên một chút đúng sự thật công khai đi, chúng ta chính sách, người nên rõ ràng. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Thẩm Hinh mặc dù không có đi theo Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan ồn ào lên, nhưng trên mặt cũng là lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng ánh mắt lại chuyển hướng hèn mọn đại hán lúc, thần tình bên trong uy nghiêm, không khỏi lệnh hèn mọn đại hán trong lòng rét một cái. Ngươi, các ngươi đây là khuất từ chiêu, hèn mọn đại hán hiển nhiên bị Thẩm Hinh trong mắt tàn khốc sợ hết hồn, nhưng sau đó lại chuyển qua tinh thần, cố làm mạnh mẽ mà quát to. Các ngươi chờ đó cho ta đã mời luật sư, hắn chẳng mấy chốc sẽ bảo đảm ta ra ngoài. Ta sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cho người cho ta nghiệm thương. Ta muốn cáo các ngươi lạm dụng chức quyền, vu oan giá họa. Ngươi, do, WN, LOT E Búc Mớ INS. Ở T, Tả Y Ti A Huyên, T Hi C, H C O D, E, Net. Thấy người này như thế vô sỉ, Thẩm Hinh giận đến sắc mặt đều trở nên, một đôi phấn quyền nắm chặt lên, đều hận không được cũng tiến lên phiến người này mấy bạt tai mới tốt. Hì hì, mấy vị mỹ nữ không cần lo lắng, đối phó loại này vô lại, ta có là kinh nghiệm. Trung nữ đang ở vô kế khả thi lúc, lại thấy Lương Phi hướng các nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó lại lần nữa đi tới tên kia trước mặt, giơ giơ lên tay. Không được, không muốn đánh lại ta. Thấy Lương Phi cái bộ dáng này, hèn mọn đại hán cho là hắn còn muốn đánh chính mình, cả kinh vội vàng đem cổ co rụt lại, cả kinh kêu lên. Hắn hiện tại hai tay bị còng ở trên ghế, coi như là muốn chạy trốn hoặc là tránh né cũng không thể. Nếu như Lương Phi thật còn muốn đánh chính mình, hắn liền chút nào phản kháng chỗ trống cũng không có. Cách chương.